Chương 154, luận bàn, vị thú áo khoác thêm bắt môn độ giáp. Kha y không nhịn được ho khan một tiếng phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là hướng về phía Hồng Y Lìa nhẹ nhàng gật một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ngươi đã hoàn thành tiến hóa, vậy trước tiên vào trong không gian A là, chủ nhân. Kèm theo Hồng Y Lìa một tiếng hồi phục hạ xuống. Dịp cả ổ ngộ liền trong nháy mắt đem Hồng Y Lìa thu vào không linh hủy dạ dày trong không gian. Lập tức, dịp cả ổ ngộ chính là hướng về phía đám người mở miệng giải thích. Ta huyết kế giới hạn có thể tiến hóa thông linh thú mỗi thu được một lần tiến hóa, không chỉ biết thu được trên thực lực tăng lên, cũng sẽ thu được mới năng lực. Xem ra Hồng Y Ghi đạt được mới năng lực, chính là biến thành loại người trạng thái. Nghe dịp ca ấu ngộ giải thích, đám người muốn mở miệng nói cái gì đó, cuối cùng nhưng cũng là không có mở miệng nói ra. Dù sao lẻ sáu linh bọn họ cũng có thể lý giải trong đó lập tức tính. Dịp cả ổ ngộ huyết kế giới hạn là tiến hóa thông linh thú, cũng không phải ban tặng thông linh thú biến hóa thành người loại hình thái năng lực. Mới vừa, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Có một số việc, bọn họ cũng không tiện nhiều lời. Nhưng mà cũng liền ở chỉ một lúc. Nạ dù tổ đang làm một cái hít sâu phía sau, chính là thần sắc thận trọng hướng về phía dịp cả ổ ngộ mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ, chuyện này trước hết đi qua đi. Hiện tại chúng ta phải làm nhất. Chắc là luận bàn nhìn nạ rủ tô bộ dáng này, đám người cũng không có ở suy nghĩ nhiều Hồng Y Lìa chuyện. Nhanh chóng đưa ánh mắt về phía nạ rủ tổ cùng dịp cả ô nổ, trong mắt chính là nổi lên vài phần chờ mong. Đối với, hiện tại là tối trọng yếu, là luận bàn. Dịp cả ô nổ chăm chú lấy hồi phục nạ rủ tổ một tiếng. Nghe dịp cả ô nổ tiếng hồi phục, nạ rủ tổ liền cũng là thận trọng gật đầu. Sau đó, đã như vậy. Vậy hiện tại bắt đầu đi. Nạ dù tổ nói một tiếng phía sau, chính là nhanh chóng nhắm lại con mắt. Mà đến khi nạ dù tổ trong mắt mở ra trong nháy mắt đó, khổng lồ cửu vĩ chặt cả chính là trực tiếp từ nạ dù tổ trong cơ thể bộc phát ra. Đồng thời trong nháy mắt liền tạo thành nhất kiện đỏ sẫm như máu, không rõ, tà ác, thêm vô cùng cường đại vĩ thú áo khoác. Một cái đuôi, hai cái đuôi, ba cái đuôi, bốn cái đuôi, năm cái đuôi. Tổng cộng 5 cái cửu vĩ chặt cả chi vĩ. Cứ như vậy ở nạ rủ tổ phía sau chập chờn. Bạo ngược, tà ác, căm hận, vằn mẹo, âm lãnh, cùng với cường đại đây chính là lúc này nạ rủ tổ. Dịp cả ấu ngộ, hôm nay ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ta cũng vô pháp thủ hạ lưu tình hôm nay. Ta nhất định phải mở mang tầm mắt ngươi một chút chân thực lực lượng nói lời nói này lúc. Nạ rủ tổ thanh âm mang theo rõ ràng khàn khàn, kiềm nén, cùng với bạo ngược. Bất quá tất cả mọi người vẫn có thể nhìn ra. Nay tấm dưới trạng thái nạ rủ tổ vẫn là có đủ có lý trí. Cũng chính bởi vì vậy. Ngoại trừ dịp cả ổ ngộ bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều là không khỏi cả kinh. Bởi vì bọn họ đã cảm nhận được này tấm dưới trạng thái, nạ rủ tổ cường đại. Bất quá bọn họ cũng không nói thêm gì. Ngược lại là đưa mắt về phía dịp cả ổ ngộ. Chính như cùng nạ rủ tổ nói một phen. Bọn họ muốn gặp gỡ một cái dịp cả ổ ngộ toàn bộ lực lượng. Cũng liền ở nạ rủ tổ ngôn ngữ rơi xuống chỉ một lúc. Dịp cả ổ ngộ chính là nghiêm túc mở miệng trả lời, yên tâm đi, nạ rủ tổ. Hôm nay ta sẽ nhường ngươi thấy được ta toàn bộ lực lượng. Bất quá bây giờ ngươi, còn không phải là đối thủ của ta. Trực tiếp mở bắt môn độn giáp tha ở cái này dưới trạng thái ngươi, hẳn là có thể trực tiếp chạy đến bắt môn độn giáp thứ 6 môn cảnh môn. Thứ 6 môn cảnh môn. Hơn nữa ngũ vi dưới trạng thái cửu vi áo khoác, ngươi không sai biệt lắm thì có sức đánh trả. Dịp ca ấu ngộ thanh âm rất là chăm chú. Cũng chính bởi vì vậy, đám người cũng không có hoài nghi dịp ca ấu ngộ lời nói chân thực tính. Như vậy, bắt môn độn giáp thứ 6 môn cảnh môn, cộng thêm ngũ vi trạng thái cửu vi áo khoác, mới có thể vốn có sức đánh trả sao thì ra. Dịp ca ấu ngộ cư nhiên mạnh mẽ như vậy cả cả si tâm lý không khỏi cả kinh. Ảnh cấp. Dịp cả ấu ngộ hẳn là đã sớm đạt tới ảnh cấp. Bây giờ dịp cả ấu ngộ, nói không chừng đã là ảnh cấp bên trong cường giả. Cái tuổi này, phần thực lực này đơn giản là bất khả tư nghị củ hế nẻ nội tâm bị sâu đậm chấn động đến rồi dịp cả ấu ngộ quân ẩn tàng rồi nhiều như vậy thực lực sao thực sự là cường đại a xạ sủ kẻ siết quả đấm một cái, trong mắt không khỏi lóe lên vài phần tuyệt nhiên. Còn như Hinata, Sakura, cùng với Shino ba người, đối với dịp cả ổ ngộ cũng sớm đã là sâu đậm sùng bái. mà đối với nạ rủ tổ mà nói. Đang nghe được Diệp Cả Âu ngộ những lời này phía sau, liền cũng là không nhịn được lộ ra một cái cười nhạt. Thì ra là thế. Đây chính là Diệp Cả Âu ngộ chân thực lực lượng sao? Ta ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ, rốt cuộc thấy được bóng lưng của ngươi, yên tâm đi, Diệp Cả Âu ngộ. Ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng cứ như vậy hồi phục. Nạ rủ tổ liền cũng là làm ra một cái xúc lực động tác bắt môn độn giáp là mở ra tự thân thể con người hạn chế khí. Mà vĩ thu áo khoác là cựu vĩ cho mượn nạ rủ tổ ngoại lực. Hai người này tự nhiên là không phải xung đột. Đồng thời cũng có thể lẫn nhau ra chỉ cùng một chỗ. Nạ rủ tổ bản thân liền muốn có tiên nhân thể, khôi phục năng lực cực kỳ khủng bố. Mà cựu vĩ trả cờ giả, không chỉ có thể tăng phúc nạ rủ tổ thân thể tố chất, trả cờ giả cường độ, thậm chí còn có thể chữa trị nạ rủ tổ thương thế. Cứ như vậy, bắt môn độn giáp đối với nạ rủ tổ tác dụng phụ, khả năng liền bị thật to triệt tiêu. Cũng chính bởi vì vậy, nạ rủ tổ cũng hai, ba có thể một hơi thở đem bắt môn độn giáp chạy đến thứ 6 môn cảnh môn. Đây chính là có thể phóng thích chiều khổng tức một môn cũng liền ở chỉ một lúc. Bắt môn độn giáp, môn thứ nhất, khai môn, mở cửa thứ hai, hưu môn, mở cửa thứ ba. Sinh môn, mở đệ tứ môn, thương môn, mở đệ ngũ môn, đố môn, mở thứ 6 môn cảnh môn mở á kèm theo một tiếng cuồng loạn tiếng gầm gừ vang lên. Nạ rủ tổ trên người liền cũng là xuất hiện một bộ kinh người khủng bố biến hóa. Giữ tận mặt mũi, ám tử da thịt, trở nên trắng con người, cùng với diệp lục sắc cùng ám hồng sắc chồng chất khủng bố trả cờ dạ áo khoác.